Hệ thống huyết tộc, chương 300, đứng yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thay vì bị sốc về việc suýt bị một khối kim loại bay trúng đầu, Sầm quan tâm nhiều hơn đến kỹ năng mà cậu ta vừa chứng kiến trước mặt mình. Những động tác mà cậu và Nét gọi là flash step, điều này là do bất cứ khi nào họ nhìn thấy động tác được sử dụng, có vẻ như người dùng sẽ đột một chuyển sang một vị trí khác. Quan trọng hơn, đó là một động tác mà Sam chỉ thấy một người từng thực hiện, người đó được gọi là Blood Devourer trong trò chơi. Tuy nhiên, chỉ vì họ chỉ thấy một người thực hiện nó, không có nghĩa là chỉ một người biết chiêu này. Rất có thể có một huấn luyện viên đã dạy họ những chiêu này, và rất có thể họ đã dạy những người khác. Một người cũng có thể tự tạo ra kỹ năng, dựa trên những gì họ biết về Blood Devourer, thì điều này cũng rất khó khẳng định người trước mặt là Blood Devourer. Họ biết hai điều về Blood Devourer. Một là cậu ấy đến từ một trường quân sự bởi vì họ gặp nhau trên server của quân đội. Điều thứ hai là người đó là học viên năm nhất, ngay cả khi Nate tin rằng Larry Steel là Blood Devourer, bằng chứng duy nhất mà anh ấy lấy làm căn cứ là việc cậu ta đã đáp ứng một trong những điều kiện cũng sử dụng găng tay làm vũ khí. Tuy nhiên, bản thân Sam không có thêm bằng chứng cho thấy người trước mặt mình là Blood Devourer. Thật cách duy nhất để tìm ra điều đó là nhìn thấy người đó sử dụng dị năng của họ. Hào quang màu đỏ kỳ lạ, một dị năng độc đáo mạnh mẽ đã được sử dụng để đánh bại nhiều đối thủ trong trò chơi, bao gồm cả chính Sam. Đó là lý do tại sao Sam không kiên quyết rằng Quinn là Blood Devourer. Trên đồng hồ đeo tay của cậu ấy, nó hiển thị rõ ràng rằng cậu ấy là người dùng cấp 1. Không thể nào một người dùng dị năng như vậy lại bị coi là kẻ yếu. Sau đó, một ý nghĩ khác nảy ra trong cậu ta. Dị năng hào quang đỏ là thứ không nên có trong trò chơi. Đó là một dị năng không thể được chọn trong máy chủ. Tuy nhiên, nó vẫn có thể được sử dụng vì một số lý do và các nhà phát triển trò chơi thậm chí đã xác nhận rằng nó không phải do hack. Mặc dù nhiều người không tin vào điều này, họ nghĩ rằng các nhà phát triển trò chơi chỉ đang cố gắng cứu lấy thể diện. Nhưng nếu nó là sự thật thì sao? Có thể, dị năng này hơi khác so với cái mọi người biết và phương pháp đo lường dị năng hiện tại. Nếu đúng như vậy, thì những chiếc đồng hồ quân đội sử dụng sẽ không thể đo lường được gì cả. Sam nhìn Quinn một lần nữa, cậu ta ước mình có thể xác nhận điều đó ngay bây giờ nhưng cậu ta không thể. Bên trong trò chơi VR, người chơi có thể tạo avatar để sử dụng. Vì vậy, chỉ từ vẻ ngoài, không có cách nào để Sam nói rằng đây là cùng một người. Vì vậy, cả hai đã không thể nhận ra nhau. Sam sững sờ đứng đó, nghĩ về những suy nghĩ này. Này, cậu ổn chứ? Fex hỏi, tôi biết rằng thứ đó suýt rơi trúng cậu, nhưng cậu không bị thương, phải không? Thoát khỏi suy nghĩ của mình, Sam trả lời, tôi không sao, tôi chỉ bị sốc khi cậu nói, vậy thôi. Một phút trước khi sự việc xảy ra, một thành viên trong nhóm của Jack đã đến phòng quản lý để xem trận đấu cuối cùng của Quinn. Để xem có lỗi trong trò chơi không? Khi đến nơi, hắn ta yêu cầu quản lý kiểm tra, họ đã đưa trận đấu trước đó lên video, cả quản lý viên và học viên đều quan sát toàn bộ video dài một phút. Vì vậy, cổ máy đã bị hỏng phải không? Những cái đó không được tính phải không? Học viên hỏi, ban đầu quản lý viên chỉ ngồi đó và im lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu học viên nghĩ rằng anh ta có thể kiểm tra thêm trong trò chơi, nhưng thay vào đó, anh ta đang nhìn nó, ngạc nhiên. Trong tất cả những năm làm việc của mình, anh ta đã xem vô số học viên chơi trò chơi này, nhưng đó là lần đầu tiên anh ta thấy ai đó làm điều như thế này. Cậu ấy thật tuyệt vời. Người đàn ông nói, trò chơi không bị lỗi chút nào. Cậu ấy đã thành công đánh chúng mỗi lần, ngay giây phút chúng bắt đầu di chuyển. Câu hỏi không phải là liệu điều này có khả thi hay không. Có rất nhiều người đủ nhanh để làm những việc như thế này. Vấn đề thực sự khiến người đàn ông rơi vào trầm tư là gì? Nếu một người biết chính xác các kiểu tấn công và ghi nhớ nó, họ có thể làm điều gì đó như thế này. Nhưng trò chơi là ngẫu nhiên và không phải lúc nào cũng thực hiện cùng một nhóm động tác. Bằng cách nào đó, cậu học viên đó đã có thể biết những gì sắp di chuyển trước khi nó thực sự di chuyển. Người đàn ông đã phát lại đoạn video, và trong khi làm như vậy, bên ngoài căn phòng nghe thấy một tiếng va chạm lớn. Đó là âm thanh của Quinn đá nóc khoang máy vào tường. Hai người họ rời đi ngay lập tức để xem xét những gì đang xảy ra bên ngoài. Trò chơi vẫn chưa kết thúc, ít nhất thì không phải trong suy nghĩ của Quinn và nhóm của cậu. Bởi vì Quinn, Warden và Fex không hoàn toàn ngu ngốc, họ biết chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra. Toàn bộ cỗ máy hoạt động một cách kỳ lạ và chỉ khi đến lượt Quinn và trong những giây phút cuối cùng, điều gì đó đã xảy ra với cỗ máy. Sử dụng kỹ năng quan sát của mình trên Jack một lần nữa, cậu xác nhận rằng hắn ta có một kỹ năng di truyền vật từ xa. Hắn ta chắc chắn đã can thiệp vào trò chơi. Chà, có vẻ như cỗ máy bị hỏng rồi, tốt là không ai bị thương, hả? Tại sao chúng ta không gọi trận đấu này là một trận hòa? Mày giữ áo giáp của mày và tao sẽ giữ viên pha lê của tao. Đó là một trò chơi nhỏ vui nhộn phải không? Khi nói những lời này, tim Jack đập nhanh hơn, và khi nhìn những người trước mặt, nó bắt đầu đập nhanh hơn. Không chỉ Quinn nhìn chằm chằm vào hắn ta mà cả hai tên học viên khác bên cạnh Quinn cũng vậy. Ánh mắt của họ lúc đó cũng không đáng sợ như là của Quinn. Mấy người này bị sao vậy? Warden muốn nói điều gì đó và chuẩn bị đứng ra phát biểu, nhưng khi nhìn thấy Quinn bước tới, cậu nhận ra không cần thiết phải nói gì cả. Đầu tiên, cậu cố gắng mạnh mẽ lấy áo giáp của tôi, để tôi đoán là bởi vì cậu thấy chúng tôi cấp thấp, đúng không? Quinn nói, nhấc lên và để lộ con số trên đồng hồ đeo tay của mình. Sau đó, cậu cố gắng giả vờ làm cho mọi thứ công bằng bằng cách chơi một trò chơi mà chưa ai trong chúng tôi từng chơi trước đây, và khi cậu thấy chúng tôi sắp thắng, cậu đã nói dối và gian lận trong trò chơi. Gian lận, Jack lo lắng trả lời, lùi lại một bước. Những người khác với Jack biết rằng người trước mặt họ rất ấn tượng khi ra đấu lại với cổ máy, nhưng họ thấy lạ là tại sao Jack lại sợ hãi như vậy. Rốt cuộc tên đó chỉ là một người dùng dị năng cấp 1. Nếu hai người họ đánh nhau, Jack sẽ dễ dàng đánh bại tên đó, họ nghĩ. Nhìn thấy Jack lùi lại một bước càng khiến Quinn tức giận hơn, cậu không biết do trò chơi hay thực tế là cậu đã bỏ đói bản thân trong 2 ngày rưỡi qua, nhưng cậu đang trở nên cực kỳ kích động bởi toàn bộ sự việc hơn những gì cậu có thể tưởng tượng. Cậu đã sẵn sàng lên tấn công từng tên một, đứng yên, Quinn hét lên bằng một giọng hung hăng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vì lý do nào đó cơ thể của Jack dường như không còn kiểm soát được nữa. Hắn cố gắng hết sức để cử động các cơ ở chân, hắn ta hét lên dữ dội, cố gắng cử động chân để thoát khỏi người này. Nhưng không có gì là hiệu quả cả, hắn ta bị đóng băng tại chỗ. Quinn không nhận ra mình vừa làm gì, rằng cậu đã tự kích hoạt kỹ năng ảnh hưởng mà không cần sử dụng hệ thống của mình, điều mà cậu chưa từng đạt được trước đây. Jack không thể làm được gì khi nhìn đôi mắt đỏ rực của tên học viên trước mặt mình. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot, audio truyện tại Uri Workshop 21 link cách chương.